Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, phát hiện này nhường Lê Ông có chút không dám tin tưởng, hắn không có nghĩ đến trái tim chỗ kỳ dị còn có khả năng khôi phục thể thuật hệ tinh chủng. Trong nháy mắt hắn từ kinh chuyển hỉ, đây là một cái cực kỳ có ích phát hiện. Chiếu theo 20 tiếng đồng hồ thể thuật hệ tinh chủng bên trong năng lượng hoàn toàn khôi phục. Đến xem, thêm lên trái tim chỗ kỳ dị. Hắn hoàn toàn có thể làm đến mỗi ngày tu luyện 2 lần. Dùng trước mắt hắn 78 phút tu luyện lúc dài. Dù là sẽ không như A Chi tinh sĩ dự liệu về sau tăng trưởng tu luyện lúc dài. Mỗi ngày 2 lần thể thuật hệ tu luyện, cũng có thể nhường hắn có được 156 phút tu luyện lúc dài. Cái này tu luyện lúc dài so bất luận cái gì cấp bậc tinh trùng tu luyện lúc dài đều muốn càng nhiều. Này nhường hắn có thể có được càng nhanh trưởng thành tốc độ. Nghĩ tới đây, Lê Ông cũng không chần chờ. Hắn không nghĩ lãng phí một chút thời gian. Lập tức đem từ quà mừng bên trong lấy được cấp thấp cố bổn tề cung tẩy ra tề cầm rồi ra đến. Tiến vào tầng hầm, uống qua cấp thấp cố bổn tề tiến hành lần thứ 2 tu luyện. Bởi vì từng có A Chi tinh sĩ chỉ đạo, lần này hắn tu luyện ở hiệu suất trên được tăng lên. Lê Ông rõ ràng cảm giác đến thể thuật hệ tinh chủng thao túng tinh lực năng lực đạt được rồi tăng. Cường, càng nhiều tinh lực hướng về hắn ra va chạm mà đến. Ở đau đớn bên trong vượt qua tu luyện lúc ánh sáng. Khi cảm giác được tinh chủng bất lực, hắn đình chỉ rồi lần này tu luyện. Hắn tra xét một chút thân phận bài. Phát hiện lần này tu luyện lúc dài đến rồi 81 phút đồng hồ. Thậm chí vượt qua rồi A Chi tinh sĩ dự liệu. Sự thực trên vô luận là Alicia tinh sĩ, còn là A Chi tinh sĩ đối Lê Ông tinh chủng phán đoán, đều không phải là chuẩn xác nhất. Đây cũng không phải nói Alicia tinh sĩ quan sát có lỗi. Nàng có lấy năng lực đặc thù, có thể chính xác quan sát tinh chủng đẳng cấp, nhưng Lê Ông trái tim chỗ kỳ dị. Ở mỗi lần phun ra ấm áp năng lượng quá trình bên trong, đều sẽ đối thể thuật hệ tinh chủng này sinh nhất định tăng thêm tác dụng. Trước mắt Lê Ông cũng không có phát hiện điểm này, nhưng chỉ cần sau một thời gian ngắn, hắn tự nhiên là sẽ có phát hiện. Hắn hiện tại còn đang mong đợi 20 tiếng đồng hồ sau thể thuật tu luyện, chuẩn bị lấy ở sáng mai tiến hành 2 lần thể thuật tu luyện. Một cái buổi chiều, hắn đều ở vào phấn khởi trạng thái, không có tâm tư lại tiếp cái khác việc. Đến rồi gần buổi chiều 5 điểm lúc, A Chi tinh sĩ đến nơi rồi. Hắn trong tay chỉ nhắc tới lấy một cái không lớn cái túi. Hắn nhưng là biết rõ những này nơi ở tình huống, trừ của mình quần áo và đồ dùng hàng ngày ngoài, còn lại cái gì đều không cần mang, mà liền về sau nghĩ muốn mua sắm cái gì, cũng đều có thể thông qua quản lý gia đình người máy tới mua. Lại nói A Chi tinh sĩ cũng không nghĩ nhường người biết rõ hắn dọn nhà. Mà liền tinh sĩ công hội bên kia phòng cũng y nguyên lưu lại lấy. Lần này hắn qua tới, chủ yếu nhất còn là thuận tiện chỉ đạo Lê Ông cùng sát vách cây dơ. A Chi tinh sĩ lựa chọn rồi lầu 2 một gian phòng trọ. Nơi này vật dụng đều là hoàn toàn mới. Cũng là không cần lại phiền phức rồi. Những này cấp thấp tài nguyên ngươi cất kỹ. Về sau ngươi mua sắm cấp thấp tài nguyên lời nói, có thể đi hao quản sự bên kia mương máng. Cái kia bên giá cả muốn thấp một chút, nên có thể cho ngươi tiết kiệm một điểm tín dụng điểm. Gần nhất 3 cái tháng là ngươi thời điểm đặt nền móng. Đừng quá mức cân nhắc tín dụng điểm chi việc. A Chi tinh sĩ ở bữa tối lúc đem một cái hộp thả ở bàn ăn trên nói rằng. Cái hộp không lớn, nhưng cũng có thể chứa xuống tầm 10 bình cấp thấp dược tề rồi. Hao quản sự bên kia vì sao lại có giá thấp tài nguyên tu luyện? Lê Ông không có khách khí, thu lên cái hộp sau hỏi nói. Ở công hội bên trong, có một nhóm tu luyện vô vọng tinh sĩ. Bọn hắn vì tinh sĩ công hội phục vụ, mỗi tháng đều có tư nguyên của mình phối ngạch, mà bọn hắn cũng không cần tài nguyên tu luyện. Tài nguyên phối ngạch liền nhàn gác xuống tới. Những này tài nguyên phối ngạch công hội mặc dù không cấm bọn hắn chuyển nhượng, nhưng không thể chảy ra công hội ngoài. Cho nên những này quản sự liền dùng tư nguyên của mình phối ngạch đổi lấy tín dụng điểm. Chậm rãi cũng liền hình thành rồi một cái so sánh ổn định cung ứng mương máng. A Chi tinh sĩ kiên, nhẫn giải thích nói. Lê ông gật rồi gật đầu. Hắn biết rõ rồi giá thấp tài nguyên tồn tại. Hôm nay ngươi tu luyện rồi sao? A Chi tinh sĩ lên tiếng hỏi nói. Ta ở giữa trưa lúc phát hiện tinh trùng khôi phục. Cũng liền trực tiếp tu luyện rồi. Lê ông trả lời nói. Điểm này rất tốt. Nghĩ đến ngươi cũng phát hiện rồi. Cơ bản trên tinh trùng khôi phục sẽ không cần muốn một ngày thời gian. 20 tiếng đồng hồ liền có thể hoàn toàn khôi phục rồi. Bất quá về sau ngươi lựa chọn tốt nhất một cái cố định thời gian tiến hành tu luyện. Bởi vì ngươi hấp thu dược tề cần muốn thời gian đến tiêu tán. Dược tề một khi trồng chất quá nhiều sẽ ảnh hưởng tu luyện chất lượng. Ngược lại được không nếm mất. A Chi tinh sĩ chỉ điểm nói. Hắn lo lắng Lê ông không nghĩ lãng phí một chút thời gian. 20 tiếng đồng hồ liền tiến hành một lần tu luyện. Loại này tình huống không phải là không có. Ở mấy trăm năm nay thời gian bên trong, có thật nhiều tinh sĩ đều làm qua dạng này nếm thử. Kết quả đều không để ý nghĩ. Lê ông thiên phú không tồi. A Chi tinh sĩ không nghĩ Lê ông ở những phương diện này lãng phí thời gian. Lê ông nghe lại là một sợ run. Hắn nhưng không có nghĩ đến dược tề này một điểm. Hắn coi là chỉ cần thể thuật hệ tinh sĩ hoàn toàn khôi phục liền có thể tiến hành tu luyện. Khó nói trước đó phát hiện chỉ là nhất thời cao hứng. Lại không có chút xíu tác dụng thực tế. Lê ông trong lòng dâng lên rồi không cam lòng. Bất quá hết thảy đều không có đi qua thí nghiệm. Hiện tại làm sao nói đều vậy thì quá sớm. Dùng qua bữa tối, cây dơ cũng tới. A Chi tinh sĩ hôm nay tâm tình rất tốt. Ở cho Lê ông giảng giải y nguy trụ cột đoán thể quyết tu luyện tâm đắc lúc. Cũng vì cây dơ giải thích nổi rồi đại địa quyết. A Chi tinh sĩ tốt tâm tình đến từ rộng lớn nơi ở. Đến từ cái kia chỉ tên là ô gió sói khổng lồ. Nguyên bản ở tinh sĩ công hội phòng bên trong. Sói khổng lồ ô gió thân thể khổng lồ nhận lấy rất lớn trói buộc. Đến rồi nơi này rõ ràng vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Tinh chi vực ban đêm 10 phần yên tĩnh, trừ rồi số ít vì rồi bình thường sinh hoạt mà ra làm cửa tiệm ngoài. Nơi này cơ hồ không có cái gì cái khác giải trí hoạt động. Rất nhiều sao sĩ cũng đều sẽ lựa chọn buổi tối tu luyện. Ban ngày tinh sĩ nhóm cũng là cần phải có riêng phần mình công tác cùng nhiệm vụ. Không công tác cùng làm nhiệm vụ, tinh sĩ nhóm cũng không có cách gì trèo trống lên lâu dài tu luyện chỗ cần. Y Nick tinh sĩ không có mặc hắn bình thường quân phục, mà là đổi thành rồi một bộ y phục hàng ngày. Trên đầu còn mang lên trên một đỉnh ngăn chặn cái trán mũ. Hắn lần này không hề là quân đội hành động, mà là một lần tư nhân hành động. Một cái không có cách gì cự tuyệt thế lực, một phần không có cách gì cự tuyệt đại giới. Y Nick tinh sĩ ở 10 cấp ngưỡng cửa này trên đã vượt qua thời gian 10 năm. 10 cấp là bậc trung tinh sĩ. Nhưng cấp 11 chính là bậc cao tinh sĩ. Không quản là chiến lực trên còn là tương ứng đãi ngộ trên. Đều có lấy khác biệt một trời một vực. Bậc trung tinh sĩ ở Chavin State thuộc về bình thường tinh sĩ. Mà cấp 11 bắt đầu bậc cao tinh sĩ. Ở Chavin State là thuộc về lực lượng trung kiên. Nó rất được coi trọng. Mà Inic tinh sĩ hành động đại giới. Trong đó có một phần bậc trung tinh linh tảng sáng dược tề. Bất luận cái gì một phần mang theo tinh linh tên dược tề. Đều nói rõ ràng nó ít nhất bắt nguồn từ y nguy đế quốc. Mà bậc trung tinh linh tảng sáng dược tề là một loại có thể giúp đột phá bậc trung tinh sĩ cổ bình. Dược tề, loại này dược tề sẽ chỉ cung ứng cho tư chất đặc biệt xông ra tinh sĩ. Nhưng bọn hắn càng nhanh đột phá bậc trung tinh sĩ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.